Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 nối liền ngũ hành kiều. Chương 18 nối liền ngũ hành kiều phòng tu luyện nội, tụ linh trận quang ảnh chớp động, Giang Nguyệt Bạch khoanh chân mà ngồi, đan điền trung, ngũ sắc khí xoáy tụ từ từ vận chuyển. Lớn nhỏ tương đương, vận chuyển cùng tốc, đã bị nàng điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, kế tiếp chính là quan trọng nhất một bước. Nối liền ngũ hành kiều, ngũ hành chết công chung cũng không nối liền ngũ hành kiều này một bước. Cần ở mỗi lần hành khí vận công bên trong chuyển hóa ngũ hành. Nhiều ít có chút tốn thời gian cố sức, này nửa tháng nghe Lê Cửu Xuyên giảng bài. Giang Nguyệt Bạch đối ngũ hành luân chuyển lý giải càng thêm khắc sâu. Cũng từng nhiều lần hướng Lê Cửu Xuyên lãnh giáo. Ở Lê Cửu Xuyên kiến nghị hạ, định ra này nhất lao vĩnh giật phương pháp, dựa theo Lê Cửu Xuyên lời nói. Nguyên anh tu sĩ mới có thể trông rỗng hóa ngũ hành. Luyện khí tu sĩ tắc cần mượn dùng ngũ hành linh căn nối liền ngũ hành kiều. Làm ngũ hành linh khí ở đan điền trung tự thành tuần hoàn. Tự nhiên vận chuyển, nếu có thể thành công, nàng sau này không cần ở vận công là lúc chuyển hóa ngũ hành. Tương đương đem ngũ hành chết công hành khí trung khó nhất một bước lau đi. Nhưng tiết kiệm 5 lần thời gian, đề cao 5 lần hiệu suất, Lê Cửu Xuyên ngộ tính cực cao. Hắn là trúc cơ là lúc. Từ thiên nhiên ngũ hành đối ứng vận chuyển trung lĩnh ngộ ngũ hành luân chuyển pháp môn. Nối liền ngũ hành kiều, lúc này mới có thể lấy ngũ linh căn tư chất đi đến kim đan cảnh, Giang Nguyệt Bạch đến hắn dạy dỗ. Chỉ điểm, ở phòng tu luyện nội đãi 3 ngày, ngộ cũng là tự nhiên ngũ hành, minh tâm châm thượng khí lạnh rót não. Giang Nguyệt Bạch tĩnh tâm ngưng thần, lẩm bẩm, mộc sinh hỏa già. Đốt mộc sinh hôi, hôi đã thổ cũng, tụ thổ thành sơn, sơn tất đá Bồ Tát, cố thổ sinh kim, tiêu kim cũng vì thủy, núi đá mà tử nhuận, cố kim sinh thủy, thủy nhuận mà sinh cỏ cây, cố thủy sinh mộc cũng, ngũ hành chi đạo, tồn với tự nhiên, thiên địa vận chuyển, không cần can thiệp, một sớm hiểu ra, ý niệm hiểu rõ, đạo pháp tự thành. Ong, Giang Nguyệt Bạch thức hải vù vù, huyền mà lại huyền chi đạo từ ngoại mà nội, hướng đan điền đè ép, nàng, nhìn đến, ngũ hành khí xoáy tụ đột nhiên ra tốc. Mộc toàn linh khí ngưng tụ thành sợi mỏng, nhảy vào hỏa toàn đại thịnh, nóng rực nóng ruột, hỏa khí trào ra, rót vào thổ toàn dày nặng, lại nhập kim toàn sắc bén. Lại vào nước toàn, kim sinh thủy khí, ngũ hành nối liền, luân chuyển kiều thành, oanh, ngũ hành khí xoáy tụ quang mang đại thịnh, lẫn nhau chi gian bắc cầu dẫn mối, trình 5 biên hình bài bố ở Giang Nguyệt Bạch đan điền nội cùng tốc xoay tròn, 5 toàn như tinh, giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, nàng ý niệm vừa động, linh khí không cần chuyển hóa, từ đan điền ra. Nhập ngũ tạng lục phủ, kinh mạch ra cốt, cuồng phong cuốn động, tụ linh trận áp lực tăng gấp bội, tốc độ cao nhất vận chuyển, Giang Nguyệt Bạch đan điền giống như hắc động. Điên cuồng hấp thu phòng tu luyện nội ngũ hành linh khí, đau nhức đánh úp lại. Giang Nguyệt Bạch mày ninh chặt, cắn răng nhẫn nại, dựa theo ngũ hành chết công trung hành khí lộ tuyến. Dẫn đường ngũ hành linh khí du biến toàn thân, linh khí mạch lạc kinh mạch, rèn huyết nhục ra cốt, kinh mạch căng chặt bành trướng bị mạnh mẽ mở rộng, thân thể cốt cách tí tách vang lên tấn mãnh sinh trường, tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả, người bước đầu lĩnh ngộ thiên địa ngũ hành vận chuyển, nối liền ngũ hành kiều, đại đạo chiếu cố, linh khí bạo trướng chúc mừng. Người tu vi cảnh giới thẳng thăng luyện khí 2 tầng ngươi bắt đầu vận công. Ngũ hành linh khí tự nhiên luân chuyển, kinh mạch mở rộng, trong cơ thể còn sót lại tạp chất thanh ra. Ngũ hành chết công thuần thục độ cộng 10, ngươi bắt đầu vận công. Kinh mạch thông suốt, hành khí không bị ngăn trở. Ngũ hành chết công thuần thục độ cộng 20, ngươi bắt đầu vận công. Giống như khai quải, ngũ hành chết công thuần thục độ cộng 30. Ngũ hành chết công thuần thục độ cộng 40. Ngũ hành chết công thuần thục độ cộng 50. Giang Nguyệt Bạch tu vi kế tiếp bò lên. Rất có tích lũy đầy đủ chi thế. Loại cảm giác này làm nàng toàn thân thoải mái, đắm chìm trong đó, vô pháp tự kềm chế. Như thế hai cái canh giờ lúc sau, chúc mừng. Người tu hành cảnh giới tăng lên đến luyện khí 3 tầng lúc này. Dĩ vãng đà tọa khi cái loại này tâm thần không yên, cả người phát ngứa cảm giác mãnh liệt đánh úp lại, một loại nói không rõ trở ngại. Làm nàng vừa mới cái loại này lưu sướng tơ lụa hành khí trạng thái tan thành mây khói. Nguyệt Nhi, a tỷ, tiện nha đầu, ngươi trong tay ngọc giản là cái gì? Trong đầu hiện lên cha mẹ đệ đệ, Lâm Tuế Phán cùng Lục Nam Chi gương mặt. Giang Nguyệt Bạch tâm thần một loạn, hành khí đột nhiên bị đánh gãy, ngực như tao đòn nghiêm trọng, nghiêng đầu phun huyết, ngươi lòng tham không đủ, háo không tinh khí, dục niệm mọc lan tràn tự thương hại này thân. Cô nương, ngươi tưởng một ngày phi thăng sao? Khụ khụ khụ, khụ khụ. Giang Nguyệt Bạch kịch liệt ho khan, hơi thở hỗn loạn, lại khó bình tĩnh. Gia Gia nói qua hãy còn không kịp. Là ta lòng tham, lau sạch khóe miệng vết máu. Giang Nguyệt Bạch bình phục nỗi lòng, phát hiện chính mình đầy người cáu bẩn, loang lổ tanh hôi, ống tay áo cùng ống quần đoạn 3 tấc có thừa, nàng giãn ra gân cốt. Cả người bùm bùm, ý niệm vừa động, tịnh trần thuật đảo qua, toàn thân trên dưới rực rỡ hẳn lên, quần áo hợp thể, Giang Nguyệt Bạch rõ ràng cảm giác được tự thân biến hóa. Kinh mạch mở rộng mấy lần, thân thể nhẹ nhàng, khí lực no đủ, cụ thể tăng lên nhiều ít. Quay đầu lại đi tìm đèn lồng quái nếm thử liền biết, nàng lấy ra dao chẻ củi. Ngón tay bay tán loạn, mũi nhọn quyết khởi, tam tức thành quyết, kim mang như chùy, đi. Tịnh chỉ ép xuống, mũi nhọn đinh nhập dao chẻ củi. Này thượng phù văn đại lượng, so nguyên lai thành quyết nhanh một tức. Mũi nhọn uy lực cũng cường gấp 3. Thử lại hiện tại một hơi có thể thi triển vài lần mũi nhọn quyết, Giang Nguyệt Bạch 10 ngón quấy. Kim quang mũi nhọn với đầu ngón tay nhảy lên, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cường, từng đạo rót vào dao chẻ củi bên trong, thẳng đến thứ 15 thứ. Giang Nguyệt Bạch mới đình, đan điền kim hành linh khí toàn quang mang ảm đạm. Bị áp bức không còn, chỉ vận dụng kim linh khí. So với phía trước nhiều thi triển 5 lần, giờ phút này, mặt khác 4 toàn gia tốc xoay tròn, tự hành chuyển hóa linh khí bổ sung kim toàn tiêu hao. Chậm rãi quay về cân bằng, nếu nàng đem chính mình áp bức đến mức tận cùng, còn có thể thi triển 4 cái 15 thứ, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt lửa nóng. Lê Cửu Xuyên nói được không sai. Ngũ linh căn so đơn linh căn chỉ cường không yếu, nàng thật sự làm được. Từ trước kim linh căn trung linh khí chỉ có thể dùng làm kim hành pháp thuật. Hiện tại nàng tiêu trừ hạn chế, mặt khác 4 đạo linh căn trung linh khí cũng có thể chuyển hóa vì kim linh khí, chân chính 5 lần. Chi cường, nguyên bản mũi nhọn quyết đạt tới 2 tầng đỉnh yêu cầu 100 thiên. Hiện tại ta nếu là mỗi ngày không ngừng, toàn lực luyện tập, chẳng phải là chỉ cần 20 ngày. Giang Nguyệt Bạch kích động không thôi, lại thực mau bình tĩnh lại, lấy nàng hiện tại tu vi. Kim linh khí dùng hết, yêu cầu 15 phút tả hữu mới có thể đạt tới tân ngũ hành cân bằng. Sau này tu vi tăng lên, linh khí lượng đại, sở cần thời gian sẽ càng lâu, nếu muốn ngắn lại thời gian này, nàng vẫn cần tiếp tục lĩnh ngộ càng sâu ngũ hành chi đạo. Lĩnh ngộ càng sâu, thay đổi càng nhanh, hỗn độn phân âm dương, âm dương hóa ngũ hành, Ngũ hành sinh vạn vật, vạn vật thiên địa trung lê cửu xuyên nói được không sai. Ngũ hành là đại đạo, nàng giờ phút này bất quá là đêm này đại đạo chi môn khấu khai một cái nho nhỏ khe hở thôi. Sau này vẫn cần tiếp tục nỗ lực, nhìn mắt phòng tu luyện nội tính giờ đồng hồ cát. Khoảng cách ngày thứ ba kết thúc còn có nửa canh giờ, sau nửa canh giờ lại đi. Hiện tại theo ta thấy xem, kế tiếp nên như thế nào an bài tu luyện kế hoạch, tên họ. Giang Nguyệt Bạch Linh căn ngũ hành, linh căn cảnh giới luyện khí ba tầng công pháp ngũ hành chết công luyện khí thiên. Ba tầng, tháng 1 năm 1000, pháp thuật mũi nhọn quyết. Hai tầng, 58 phần 1000, thảo mộc quyết. Một tầng, 5 phần 100, vân vũ quyết. Một tầng, 13 phần 100, xích viêm quyết. Một tầng, 5 phần 100, chấn địa quyết. Một tầng, 5 phần 100, võ kỹ truy tinh bước, chút thành tựu, 385 phần 1000, đốn củi đao pháp, chút thành tựu, 410 phần 1000, ra ra sẽ không chấn địa quyết cùng thảo mộc quyết, kia ta liền lấy mũi nhọn quyết, chấn địa quyết cùng thảo mộc quyết là chủ, tu luyện rất nhiều. Muốn toàn lực tăng lên này ba đạo pháp thuật tầng cấp. Tranh thủ sớm ngày đạt tới 4 tầng, thì đậu linh cầy sư thế ra ra chia sẻ, trừ cái này ra. Nàng chuẩn bị học tập chế phù, sớm một chút kiếm linh thạch dưỡng ra ra, cũng không biết nàng toàn bộ thân ra. 15 khối linh thạch có đủ hay không mua phù bút lá bùa cùng phù sa. Phòng trừng quá sức, nguyên bản chỉ có 10 khối linh thạch. Sau lại 5 viên dẫn khí đan nàng không dùng được. Liền bán cho cùng tồn tại Hoa Khê Cốc đương học đồ thạch tiểu võ. Thay đổi 5 khối linh thạch, còn có này đáng chết phòng tu luyện. Thật sự là quá quý, nhưng không thể không nói, nơi này linh khí thật sự đủ, bằng không nàng vừa rồi mộ đạo khi linh khí không đủ. Khả năng liền vô pháp một chút vọt tới luyện khí 3 tầng, lần này tiêu phí linh thạch vì tài. Đến Lê Cửu Xuyên chỉ điểm vì lữ, đến ngũ hành chết công vì pháp, đến phòng tu luyện là địa, tu hành 4 yếu tố tài lữ pháp địa. Thật sự là thiếu một thứ cũng không được. Mấy ngày này bởi vì đặc thù nguyên nhân, bình luận không có, nhưng đại gia nhắn lại ta ở tác gia trợ thủ như cũ có thể nhìn đến. Cảm ơn đại gia thích quyển sách này, cũng cảm tạ đại gia đánh thưởng cùng vé tháng. Không có gì báo đáp, chỉ có thêm càng, khác, bổn nguyệt so vội, tháng sau bắt đầu mỗi ngày song càng, chư vị tạm thời đừng nóng nảy. Tấu chương xong, hết chương.